Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1631. Chương 1631. Lực uy hiếp. Sau đó, Thiên Hồ Tiên Tử cũng đi sang một bên, tiếp lấy Cuồng Sư bộ tộc, Linh Xà bộ tộc, Liệp Báo bộ tộc, Bằng Điểu bộ tộc vân vân, cái khác rất nhiều bộ tộc trước mắt người dẫn đầu đều lần lượt đến. Cả đám đều lộ ra rất kinh ngạc, nhiều như vậy cao tầng ở đây, hẳn là có cái gì chuyện trọng đại thương lượng, làm sao lại tại đúc khí phòng tiến hành, mà lại Bạch Vũ Triết vẫn ngồi ở bọn hắn điện chủ bên người. Thực tế là có chút chói mắt a. Những bộ tộc này đầu lĩnh, có một bộ phận đối Bạch Vũ Triết vẫn là rất có ý kiến. Chỉ bất quá tại loại trường hợp này, cũng sẽ không có người mở miệng. Nếu quả thật đợi đến bắt đầu thương thảo chuyện đại sự gì thời điểm, có ít người tự nhiên sẽ đưa ra ý kiến. Đại khái nửa giờ đi qua, tất cả mọi người đến đông đủ, trừ các bộ tộc đầu lĩnh bên ngoài, còn có bọn hắn đệ nhất luyện đan sư Hồ Mạc Vũ. Mấy vị tại đúc khí phương diện cũng có rất cao thành tựu lão giả. Đương nhiên, có chút bộ tộc thực tế quá nhỏ, mà lại cho dù là bọn họ đầu lĩnh kỳ thật cũng không có bao nhiêu địa vị. Những người kia liền không có tư cách đến. Ngoài ra, ngũ đại bộ tộc người đến không chỉ là đầu lĩnh của bọn hắn, còn có cái khác thân cư phải vì cường giả. Tốt, người đều đến đông đủ. Phía dưới bản tọa liền tuyên bố một kiện chuyện trọng đại, liên quan đến chúng ta toàn bộ thượng cổ man tộc phát triển. Ngưu Ma Thánh Giả lúc này đứng lên, ánh mắt đảo qua đám người sau đó, dùng nghiêm túc giọng điệu bắt đầu nói chuyện. Điện chủ, đã liên quan đến lấy chúng ta toàn bộ thượng cổ man tộc đại sự, Bạch Vũ Triết tiểu huynh đệ có phải là hẳn là tránh một chút? Mặc dù hắn là chúng ta thánh điện quý khách, nhưng có một số việc cũng không thích hợp ở đây dự thính nga. Lúc này, lập tức liền có người mở miệng nói chuyện. Thượng cổ man tộc người so sánh trực tiếp, mở miệng người cũng lớn có lai lịch, chính là Cuồng Sư bộ tộc trước mắt thủ lĩnh, Sư Vô Ngạo. Sư Vô Ngạo nói chuyện, rất nhiều người đều nhao nhao đồng ý. Trên thực tế liền xem như những cái kia đối Bạch Vũ Triết không có thành kiến người, cũng cảm thấy loại thời điểm này thân là nhân tộc Bạch Vũ Triết, xác thực hẳn là tránh một chút. Ngay từ đầu nói chuyện mấy người cũng là coi như tận lực áp chế tính tình của mình. Về sau có mấy cái nói chuyện liền không như vậy êm tai. Mặc dù bọn hắn đều cố ý đè thấp cuống họng nói chuyện, nhưng ở trận đều là người nào a, ai có thể nghe không được a? Hết thảy cho bản tọa ngậm miệng. Ngưu Ma Thánh Giả nhìn xem những cái kia người nói chuyện, ánh mắt nháy mắt trở nên băng lãnh, trên thân bộc phát ra một cỗ khí thế cực kỳ mạnh mẽ. Lại như thế nào, hắn nhưng là thập đại cường giả người chung xếp hạng thứ 5 cao thủ. Dù là Bạch Hổ Kiếm Thánh so hắn hơi mạnh, nhưng cũng xưa nay sẽ không làm mất mặt hắn. Luận uy vọng lời nói, tại toàn bộ thượng cổ man tộc, vẫn là Ngưu Ma Thánh Giả tối cao. Chỉ một thoáng, toàn bộ to lớn đúc khí trong phòng đều trở nên lặng ngắt như tờ. Ai cũng không dám lúc này đi nghịch Ngưu Ma Thánh Giả. Không muốn ngươi cho rằng chính các ngươi trên chúng ta cổ man tộc quan trọng đến cỡ nào. Hôm nay để các ngươi đến, chỉ là có kiện liên quan đến chúng ta cả một tộc bày chuyện lớn để các ngươi biết một chút mà thôi. Cũng không phải là muốn cùng các ngươi thương lượng cái gì. Nhìn tất cả mọi người an tĩnh lại, Ngưu Ma Thánh Giả mở miệng lần nữa, lời nói tương đương không khách khí. Tin tưởng các ngươi rất nhiều người đều còn có chút ấn tượng. Chúng ta thượng cổ man tộc chân chính man văn truyền thừa đã di thất mười mấy vạn năm. Hôm nay, Bạch Vũ Triết cho chúng ta mang đến chân chính thượng cổ man văn. Các ngươi có biết hay không? Điều này có ý vị gì? Ngưu Ma Thánh Giả mấy câu nói xong, toàn bộ đúc khí trong phòng vẫn không có ai mở miệng nói chuyện. Chỉ bất quá tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm,